các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 27, The E8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Tiểu Bạch và Bona đeo cặp chuẩn bị đi học đi tới cửa, lại phát hiện xe nhà mình còn chưa tới, quản gia cũng khó xử nhìn mình, chuyện gì vậy, xe đâu mất rồi. Tiểu Bạch cùng Bona kỳ quái nhìn quản gia, xe ở cửa chính, chỉ là, quản gia do dự chỉ ngoài cửa lớn. Sáng sớm thiếu gia cho Yang Do đã tới rồi, ở ngoài chờ tiểu thư, nói muốn đưa tiểu thư đi học. À, thật là hâm mộ mà. Bona nghe vậy, lập tức lôi kéo Tiểu Bạch khoa trương kêu to. Cho Yang Do vậy mà tới đón bạn gái đến trường, ngày mai mình cũng bảo Yun Chang Yang thử xem. Cái gì vậy, Bona, cậu đừng nói linh tinh. Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng. Bọn mình ra cửa xem thử đi. Bona biết Tiểu Bạch ra mặt mỏng, kéo cô đi ra ngoài. Cửa chính, Choi Yang Do khoanh hai tay dựa bên xe máy màu đen, khoác áo da đẹp trai, chân dài tùy ý vắt ngang, khuôn mặt lười nhác không kiềm chế được. Thấy cô cùng Bona xuất hiện, mới đứng thẳng người, giơ tay lên chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Choi Yang Do, không nghĩ tới cậu chi kỳ như vậy. Bona đi quanh Choi Yang Do một vòng, cười híp mắt nói. Vẫn là Yun Ah đặc biệt ha, còn được cậu tự mình đưa đón, bây giờ mình mới thấy đó. Sau này sợ rằng mỗi ngày cậu đều thấy được, quen dần đi. Choi Yang Do nhíu mày, khóe miệng nhếch lên cười, liếc Tiểu Bạch vẫn đứng một bên, cố ý nói. Thật không chịu nổi, ôi phận cái bóng đèn. Bona bụng mặt lắc đầu, xoay người đi hướng xe ô tô. Xem ra mình chỉ có thể một mình cô đơn đi học. Bona à, Tiểu Bạch thấy cô ấy chạy, bận theo sau. Mình đi với cậu, đừng đừng, Li Bona lập tức lắc đầu mãnh liệt, Choi Yang Do sẽ giết mình mất. Các cậu mới làm hòa, đương nhiên phải nũng nịu hưởng thụ làm bạn gái đi. Bona à, Tiểu Bạch có chút xấu hổ, mình không nói cậu. Li Bona biết Tiểu Bạch ra mặt mỏng, trong tâm rất vui vẻ vì bạn tốt, cầm tay Tiểu Bạch ôm sát vào lòng dặn dò. Mình đi một mình không sao cả, bọn mình quan hệ thế nào, cậu khách sáo làm gì, cậu cũng phải cẩn thận tay mình đó. Tiểu Bạch nghe lời của cô ấy, gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi, mình sẽ chú ý chuyện đó. Cậu có thể đừng nói với người khác ngay không? Vì sao? Bona hơi kinh ngạc, mình không muốn mọi người lo lắng. Tiểu Bạch cầm tay Bona, ánh mắt khẩn cầu. Li Bona cắn môi, liếc nhìn Choi Yang Do mỉm cười phía sau Tiểu Bạch, bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, nhưng nếu cậu có chuyện gì nhất định phải nói mình biết, mình sẽ lo lắng đó. Được rồi, mình sẽ không gạt cậu, coi như là bí mật giữa bọn mình. Nhìn theo Li Bona rời đi, Choi Yang Do đến gần Tiểu Bạch, cúi người dí sát mặt vào mặt cô. Tiểu Bạch hoảng sợ, theo bản năng che miệng mình lại, kinh hoàng nói. Anh làm gì thế, đây là cửa chính nhé. Choi Yang Do cách Tiểu Bạch gần đến cơ hồ có thể đếm từng sợi lông mi của cô, ta ta cười với Tiểu Bạch, vô tội nháy mắt mấy cách, giơ cái mũ bảo hiểm hồng trong tay. Em đang nghĩ chuyện xấu gì đó, tôi định giúp em đội mũ mà. Tiểu Bạch có chút ngốc lăng nhìn dáng dấp đắc ý của Choi Yang Do, lập tức dậm chân, gương mặt thoát cái đỏ bừng. Choi Yang Do trước đây anh không hư hỏng như vậy. Thấy Tiểu Bạch xấu hổ của trách, Choi Yang Do nặng nề nở nụ cười, giọng nói từ tính. Trước đây tôi quá đàng hoàng, thiếu nhiều phúc lợi a. Tiểu Bạch nhìn Choi Yang Do một bộ biết vậy chẳng làm, đưa tay đẩy hắn một cái, xoay người rời đi. Em tự đi học, Yun Ah, sao đã tức giận rồi. Choi Yang Do đi theo phía sau Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không để ý tới hắn. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, đừng đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch không để ý tới hắn. Đi tới trường học bây giờ sẽ trễ đó, để tôi chờ em đi. Choi Yang Do nói xong, Tiểu Bạch không có nửa điểm tính toán dừng lại, bất đắc dĩ đỡ chán, nụ cười lại càng rực rỡ. Nếu em đi tiếp tôi không khách khí đâu đó. Choi Yang Do uy hiếp, Tiểu Bạch làm bộ không nghe thấy, dù sao không sợ hắn. Vậy mà một giây kế tiếp trước mắt Tiểu Bạch đột nhiên trời đất quay cuồng. À, cô khẩn trương cầm cánh tay bên cạnh, phát hiện mình bị người ta ôm ngang. Choi Yang Do, anh thả em xuống, ở đây có rất nhiều người qua đường. Tiểu Bạch cả giận nói. Tôi nói sẽ không khách khí, ai bảo em không nghe lời. Giọng nói lưu manh của Choi Yang Do từ phía trên truyền xuống. Hàng xóm sẽ nhìn thấy, thả em xuống đi mà. Tiểu Bạch ôm cổ Choi Yang Do, vùi đầu vào ngực hắn. Em phải đảm bảo không tức giận nữa. Em thề, còn phải đồng ý để tôi ngày nào cũng đưa em đến trường. Em đồng ý, không được phép phát giận, không để ý tới tôi, phải nghe lời tôi nói. Choi Yang Do, anh xong chưa? Tiểu Bạch rốt cuộc giống giận. Tin tức Tiểu Bạch cùng Choi Yang Do một lần nữa hẹn họ dưới sức mạnh quảng bá của Bona, một buổi sáng liền lan khắp ngõ ngách vườn trường, hơn nữa không ít người đều chính mắt thấy một màn Choi Yang Do chờ Tiểu Bạch đi học, càng thêm chứng thực tin tức này. Bạn tốt tự nhiên cũng vui vẻ cho Tiểu Bạch và Choi Yang Do, thấy bọn họ, nụ cười đều có vẻ đùa dai khiêu khích. Ở trường, Choi Young-jo và Tiểu Bạch như hình với bóng, nửa tấc không rời, cũng không đi bắt nạt người khác như trước nữa, quan hệ với Kim Tan dù không nói là tốt ngược lại cũng sẽ không vừa gặp liền xù lông. Người duy nhất buồn bực chỉ có Tiểu Bạch, Choi Young-jo bình thường thoạt nhìn tính cách bá đạo lạnh lùng, kỳ thực phi thường dính người. Tiểu Bạch nhiều lúc muốn hẹn Yu-Rachel gặp mặt chưa lần nào thành công. Cuối cùng ngay cả Yu-Rachel cũng phải gửi tin nhắn cảm thán. Choi Young-jo thực sự đổi tính đổi nết rồi. Nhưng cũng may Yu-Rachel là một người thông minh, được Tiểu Bạch từ bên cạnh giúp đỡ từng điểm khiến Kim Tan thân cận cô ấy hơn. Cô ấy và Kim Tan từ nhỏ đã biết nếu không phải cha Eun Sang cũng sẽ không làm căng, may mà Yu-Rachel vãn hồi sớm, lại không sai người gây sự đối phó cha Eun Sang, hơn nữa Tiểu Bạch khen bóng khen gió, Kim Tan cũng mất thành kiến với cô ấy. Trong phòng học, mọi người đều biết sắp tới lúc họp phụ huynh rồi, tôi cũng không muốn nhiều lời, nhớ kỹ nhắc phụ huynh tham gia đúng giờ. Giáo viên cầm sách giáo khoa nói xong, đặc biệt dừng lại nhìn thoáng qua Tiểu Bạch và cha Eun Sang, lúc này mới rời đi. Không xong, lần này không ổn rồi, mẹ mình đi họp phụ huynh mà nhìn thành tích của các cậu nhất định sẽ đập chết mình mất. Giáo viên vừa đi, lớp học lập tức nổ tung. Thật ra mình cũng tạm, nhưng mẹ mình chắc lại muốn kéo mình đi dạo phố chuẩn bị xem họp phụ huynh mặc cái gì. Tiểu Bạch thu thập đâu vào đấy nhét vào túi sách ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy cha Eun Sang đứng bên cạnh. Có việc gì thế, sắp họp phụ huynh rồi, hồi hộp nhỉ, cha Eun Sang nỗ lực để cho mình thân mật một chút. Hồi hộp, Tiểu Bạch cười cười, nếu như cậu nói thành tích số 1 của mình thì mình cũng không cần căng thẳng. Lần này cha Eun Sang thi rất thấp, nghe Tiểu Bạch nói như vậy, mặt cứng đờ cũng không biết cô có phải cố ý hay không, cha Eun Sang gắng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước định nhờ cậu bổ lúc lễ nghi tiệc rượu mà không có thời gian, gần đây khó khăn lắm mới rảnh rỗi, cậu còn muốn dạy mình không? Cô ấy không có thời gian. Tiểu Bạch chưa trả lời, Choi Young-jo chậm rãi cầm túi sách đi tới. Mình chỉ muốn làm bạn với Yoon Ah-hat thôi mà. Nếu như làm mất thời gian của cậu thì mình rất xin lỗi. Mình, cha Eun Sang nói, trong mắt bắt đầu tích nước, nhìn tủi thân cực kỳ. Tiểu Bạch xem bộ dáng đáng thương của cô ta thầm thấy buồn cười, cũng kỳ quái làm sao đột nhiên cô ta mon men gần mình, nghĩ cô gần đây chủ động tiết lộ tin tức cho cha Eun Sang hẳn là không sai biệt lắm, đứng lên, gương mặt vô tôi, tận lực giống trêu ghẹo nói. Mình cũng chưa nói không đồng ý nha, Young-jo nói vui đấy, cậu đừng để ý đến anh ấy cũng chỉ nói với cậu một câu, cậu đang yên lành sao lại khóc vậy, không biết còn tưởng mình bắt nạt cậu đó. Cha Eun Sang vốn tưởng mượn cơ nháo chuyện, không ngờ bị Tiểu Bạch nói mấy câu chặn về, quay đầu nhìn lại, xung quanh không ít bạn cùng lớp đều châm chọc nhìn mình, trong lòng bất chợt rét lạnh, ánh mắt giận dữ nhìn Tiểu Bạch. Cô ta chỉ biết mỗi lần Tiểu Bạch mở miệng thoạt nhìn là giúp, thực ra đều khiến cô ta xấu mặt. Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần cô ta tức giận trước mặt Kim Tan, trái lại chọc Kim Tan mất hứng, cô ta đã quá thiếu kiên nhẫn, càng ngày càng giống Yu-Rachel đáng ghét trước đây. Nhưng Seo Yoon Ah-hat, cô đừng tưởng rằng cô rất giỏi, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô. Cha Eun Sang thầm cắn răng, ngoài mặt lại vô tội lắc đầu. Là mình hiểu nhầm, còn tưởng rằng Yoon Ah-hat không thích mình đó. Làm sao cậu biết, nếu so sánh diễn trò Tiểu Bạch có thể tự nhận thành thạo nhất. Cô cầm tay cha Eun Sang, một bộ tri âm tri kỳ. Cậu muốn học mình lúc nào cũng sẵn sàng, nếu không ngay tối nay đi. Cậu đến nhà của mình, bọn mình cùng ăn cơm. Yoon Ah-hat, chúng ta đã hẹn trước rồi mà. Choi Young-jo nghe vậy, đứng một bên lành lạnh xem mồm, nhìn chằm chằm cha Eun Sang, tưởng như muốn đục mấy cái lỗ lên mặt cô ta. Hiếm khi cha Eun Sang rảnh rỗi mà. Tiểu Bạch nháy mắt nghịch ngợm mấy cái với Choi Young-jo, quay đầu nhìn cha Eun Sang. Thế nào, đi nhà cậu thì phiền cậu quá, nếu cậu không ngại, mình biết một quán ăn ngon lắm, bọn mình đi chỗ đấy đi, mình bao. Cha Eun Sang đề nghị, đánh giá vẻ mặt Tiểu Bạch. Cậu muốn mời khách, Tiểu Bạch ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười càng thêm rực rỡ. Đương nhiên được rồi, lát nữa cậu gửi địa chỉ cho mình, nhất định mình sẽ đi. Vậy thì tốt quá, thấy Tiểu Bạch sảng khoái gật đầu, cha Eun Sang không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Choi Young-jo nghiêm mặt nắm Tiểu Bạch ra ngoài trường, dọc theo đường đi bước chân rất nhanh, Tiểu Bạch hầu như phải chạy mới có thể đuổi kịp. Anh giận à, Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Choi Young-jo. Choi Young-jo không trả lời, đang im lặng phản kháng sao? Tiểu Bạch buồn cười hỏi, tối nay em phải đi với tôi. Choi Young-jo nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt không cho cự tuyệt. Nếu như em nhớ không lầm, Yu-Rachel bảo em hôm nay là ngày hai nhà họp mặt. Tiểu Bạch bất đắc dĩ kéo tay Choi Young-jo. Anh định mang em đi cùng hay định lấy em làm cớ trốn thế? Choi Young-jo nghe Tiểu Bạch nói, vẻ mặt nhất thời có chút không được tự nhiên. Không phải, em biết mà, Tiểu Bạch nhón chân lên, hai tay nâng mặt cho Yang Do, nhẹ giọng nói. Em biết trong lòng anh không vui, nên mới muốn ở cùng với em rất vui anh đồng ý cho em ở bên cạnh anh. Yun Ah, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch cười đến trang nhã, ánh mắt như nước từng chút trấn an cảm xúc nôn nóng của Choi Yang Do. Kỳ thực cuộc hôn nhân này chưa đi tới cuối cùng, ai cũng không thể nói chính xác, anh không thích người ta, Yu Ray chờ người ta cũng chẳng thích anh, đừng luôn làm giá cho người ta xem. Như anh, chỉ làm bác trai tức giận, sau đó bị đánh một trận. Tiểu Bạch thở dài, ôm lấy bên hông rắn chắc của Choi Yang Do. Trốn tránh không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Choi Yang Do được Tiểu Bạch ôm, ngửi hương thơm từ người cô truyền tới, cũng ôm lại cô, thân thể cô gái vừa mềm vừa nộn. Choi Yang Do dịu dàng dùng sức, trái tim đập dần dần ổn định. Thời gian bên Tiểu Bạch làm hắn quên mất các loại thống khổ trong lòng, hắn rõ ràng, chỉ có cô gái trong lòng này, mới là thuốc giải duy nhất của hắn. Hồi lâu, Choi Yang Do rốt cuộc hạ quyết tâm, nhẹ nhàng hôn trên mái tóc Tiểu Bạch, giọng nói ôn nhu. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng đối mặt. Cách chương.